Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 743, nửa đường tuôn ra cái trình rào kim. Cửa hàng lão bản chỉ xa xa khúc quanh địa phương. Nói rằng, chính là bên kia khúc quanh vị trí tốt nhất cửa hàng lão bản. Cũng là làm dược tài buôn bán. Quanh năm ở dược liệu này thị trường người làm ăn. Hầu như đều biết hắn. Các người đến bên kia đi hỏi một câu liền rõ ràng. Tốt, Tuyết Ngọc đáp đáp một tiếng. Tự tay khoác ở đường tu cánh tay ly khai. Nàng đối với cửa hàng này lão bản ấn tượng không được. Thứ ánh mắt này thiển cận người. Chẳng những bằng lòng chính mình không có làm cân nhắc. Còn đem bảo bối lấy dễ dàng như vậy giá cả bán đi. Thực sự để cho nàng phản cảm. Đường tu chưa nghe nói qua kỳ chân quả tên, cũng không biết đót chân quả rốt cuộc có bao nhiêu tốt. Mặc dù Tuyết Ngọc giải thích qua kỳ chân quả hiệu quả trị liệu, nhưng hắn cũng chỉ cho rằng là một viên tương đối chân quý linh quả. Đừng lo lắng, nếu biết là ai mua đi, thì có thể tính mua về, cùng lắm thì giá cả cao một chút, chúng ta cho bắt đầu số tiền này. Đường tu an ủi một câu, Tuyết Ngọc trong ánh mắt mang theo kiên định thần sắc, nói rằng, dù cho có một cơ hội, đều muốn đem kỳ chân quả cho mua về. Ta có tự tin đạt được kỳ chân quả về sau, có thể làm cho ngươi một trận rất phong phú nhất thuốc. Thuốc, đường tu khóe miệng nhịn không được co quắp hai cái, tốn mấy triệu mua được một viên chân quý linh quả. Cũng chỉ là vì cho mình là một trận phong phú thuốc. Cái này Tuyết Ngọc, thật đúng là không phải bà sao phiếu làm tiền xem. Bất quá, loại chuyện như vậy cũng không thông thường. Hắn cũng lười nói Tuyết Ngọc, dù sao nàng dùng nhiều tiền mua, cũng là vì chính mình suy nghĩ. Tập chân cửa hàng, cực kỳ thông thường cửa hàng môn đầu, cực kỳ thông thường khảm nạm bảng hiệu. Toàn bộ tiệm bán thuốc mặt tiền cửa hàng rất lớn, nhưng mà bên trong lại có vẻ phá lệ trống trải, ngoại trừ một nam một nữ hai gã tuổi trẻ nhân viên cửa hàng, đang ở bằng mọi cách nhàm chán vuốt vuốt điện thoại di động. Liền lại cũng không có những người khác, tên thanh niên kia trước hết chứng kiến đường tu cùng Tuyết Ngọc. Nhưng mà ánh mắt của hắn gần tại đường tu trên người dừng lại trong nháy mắt. Liền chuyển rời đến Tuyết Ngọc trên người, ánh mắt thậm chí kế tiếp một hồi lâu chung, đều không có biện pháp rời. Tuyết Ngọc từ gở khăn che mặt xuống, đã thành thói quen nam nhân xa lạ nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem. Cho nên cũng không để bụng, thanh âm quạnh quẽ mà hỏi, chúng ta tìm Hoắc lão bản, thanh niên như ở trong mộng mới tỉnh. Tấm kia coi như khuôn mặt thanh tú trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Hắn cũng đã gặp mỹ nữ, nhưng lại chưa từng thấy giống như Tuyết Ngọc như vậy nữ nhân xinh đẹp. Dù sao tuổi trẻ định lực không đủ, cho nên muốn đến mới vừa chính mình thất thố biểu hiện. Hắn mang theo phần kia xấu hổ lắp bắp nói rằng, Hoắc lão bản chúng ta hắn ở trên lầu tiếp đãi khách nhân. Tuyết Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, có thể hay không dẫn chúng ta đi tới. Chúng ta muốn tìm bọn các ngươi lão bản làm khoản giao dịch. Tốt, tốt, ngươi, hai vị mời đi theo ta. Thanh niên kia vì che giấu khó khăn của chính mình cùng xấu hổ. Lắp bắp trả lời chắc chắn một câu, liền xoay người hướng phía thang lầu tiểu chạy tới. Khi hắn mới vừa bước trên hai bậc thang, mới đột nhiên ý thức được chính mình chạy có điểm nhanh. Khách nhân dường như theo không kịp, nhất thời hắn bước chân dừng lại mấy giây, lén lén hướng về sau nhìn sang, lúc này mới thả chậm cước bộ lên lầu. Đường tu khóe miệng toát ra một nụ cười. Đối với thanh niên kia điếm viên biểu hiện, hắn có thể nói là lòng biết rõ, nếu như mình không có trải qua tiên giới vạn năm tu hành, còn là trước kia cái kia lời của người tuổi trẻ, sợ rằng biểu hiện so với thanh niên này nhân viên cửa hàng chẳng tốt đẹp gì. Lầu 2, Hoắc Tư rõ ràng phòng làm việc ở giữa nhất sườn. Bình thường cái này trong phòng làm việc ngoại trừ tiếp đãi trọng yếu khách nhân, người bình thường là không có biện pháp tiến vào. Hắn nơi này lắp đặt thiết bị phi thường khảo cứu, đồ xài trong nhà bằng gỗ cùng tủ bát trưng bày cũng đều phi thường đúng lúc. Ngồi ở hồng mộc bàn trà tiền, Hoắc Từ rõ ràng vuốt trắng bệch râu mép. Cái kia tinh minh nhãn thần không ngừng quét mắt đối diện ghế trên đánh giá dược liệu khách nhân. Hai vị, bạch xương quả tuyệt đối là đồ tốt. Ta ở dược liệu này thị trường kinh doanh nhiều năm như vậy, tổng cộng lấy được bạch xương quả cũng liền hai khỏa. Đây chính là viên thứ hai. Hơn nữa, ta báo 650 vạn giá cả, tuyệt đối là phi thường công đạo. Cái kia hai danh khách nhân là một gã tinh thần phấn chấn đường trang lão giả, còn có một vị phong vận dư âm sao sao sao sao sao. Nếu như đã tham gia hắc thị quyền cuộc so tài, người ở chỗ này nhất định có thể đủ nhận ra, nàng chính là hắc thị quyền tái trận chung kết thời điểm người chủ trì. Hắc quả phù, đường trang lão giả nhìn chăm chú vào trong tay linh quả, tâm lý lại âm thầm hèn mọn. Hoắc Từ rõ ràng ngộ nhận là cái này linh quả là bạch xương quả, nhưng hắn vẫn vô cùng rõ ràng, đây là cùng bạch xương quả phi thường tương tự kỳ chân quả. Bất quá, hắn lần này tới đến Ma Đô dược liệu thị trường, vốn là muốn tìm kiếm nghìn năm dã nhân sâm, lại không nghĩ rằng gặp phải loại này chân quý linh quả. Trọng yếu nhất, còn giống như có thể nhặt cái đại tiện nghi. Hắn mới chỉ có lời nói cho Hoắc Từ rõ ràng cái này kỳ chân quả chân chính là giá trị. Bang bang, chấm ngoặc kép, cửa phòng làm việc bị gõ. Thanh niên nhân viên cửa hàng thận trọng đẩy cửa phòng ra, dò vào đầu quét trong mắt. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Hoắc Từ rõ ràng trên người về sau, lập tức đẩy cửa phòng ra tiến đến, nói rằng, lão bản, tới hai vị quý khách, các nàng nói muốn cùng ngài làm khoản giao dịch. Hoắc Từ rõ ràng không nghĩ tới hạng nhất hiểu quy củ nhân viên cửa hàng dĩ nhiên mạo muội xông tới. Vốn định mở miệng quát lớn, nhưng nghe đến hắn, Hoắc Từ rõ ràng đem trong lòng dâng lên tức giận tâm tình đè xuống. Mê hoặc nói, quý khách, làm khoản giao dịch, bọn họ là ai? Nơi cửa phòng, Đường Tu cùng Tuyết Ngọc xuất hiện, theo hai người tiến vào phòng. Tuyết Ngọc ánh mắt trong nháy mắt liền rơi vào đường trang lão giả cầm kỳ chân quả mặt trên. Theo nàng đáy mắt một đạo tinh quang hiện lên, mở miệng nói rằng, ngươi chính là Hoắc lão bản a, ta gọi Tuyết Ngọc, muốn từ ngươi nơi đây mua viên kia linh quả. Hoắc Từ rõ ràng ngẩn ngơ, trên ót hiện ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Hắn ngày hôm qua cũng là trùng hợp phát hiện bạch xương quả, tìm một khoản tiền mua trở về, lại không nghĩ tới hôm nay buổi sáng liền gặp phải hai làn sóng hướng về phía bạch xương quả cảm giác hứng thú khách nhân. Bất quá, đây là chuyện tốt a. Hoắc Từ rõ ràng tâm lý có chút kích động, có cạnh tranh mới có thị trường. Nếu như cái này hai nhóm người đều hướng về phía bạch xương quả tình thế bắt buộc, cái kia giữa bọn họ nhất định sẽ ở phương diện giá cả long tranh hổ đấu, cuối cùng thâu được ích lợi còn là mình. Đường trang lão giả quay đầu, liếc nhìn Đường Tu cùng Tuyết Ngọc. Ở Hoắc Từ rõ ràng không có mở miệng phía trước nói đến. Tiểu cô nương, các ngươi tới không khéo. Cái này bạch xương quả ta đã nhìn chúng. Nếu như các ngươi cần, lại đi nơi khác tìm một chút đi. Hoắc Từ rõ ràng hơi biến sắc mặt, liền vội vàng nói rằng, Tư Đồ lão tiên sinh, ngài mới vừa cũng không nói muốn mua. Nếu ngài chưa nói muốn mua, bọn họ thì có hy vọng mua viên này bạch xương quả. Người xem, bọn họ đã cho trả lời thuyết phục. Cái này, chấm ngoặc kép, đường trang lão giả nhíu mày, đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang. Người già đời hắn nơi nào nghe không hiểu. Hoắc Từ rõ ràng cái này là muốn cho hắn cùng hai vị vừa tới thanh niên nhân ở phương diện giá cả đó sức. Tuy là hắn tuyệt không vui Hoắc Từ Minh loại thủ đoạn này, nhưng lại không phải không thừa nhận, chính mình mới vừa đích xác không có bằng lòng muốn mua. Hắn có chút hối hận, nhưng bây giờ cũng không là hối hận thời điểm. Đừng nói 650 vạn, coi như là 65 triệu hắn đều sẽ mua. Bất quá, hắn cũng không muốn làm công tử bạc liêu. Mạn Thôn Thôn đứng lên, hắn chính diện nhìn Đường Tu cùng Tuyết Ngọc nói rằng, hai vị, bất kể làm cái gì sự tình, đều hẳn là chú ý cái tới trước tới sau. Cái này Bạch Xương Quả đã ở trong tay ta, hơn nữa ta cũng dự định mua lại, cho nên hy vọng các ngươi chớ cùng lấy dính vào. Hắc Quả Phụ không biết Đường Tu, dù sao trước đây Hắc Thị Quyền tái thời điểm khách nhân rất nhiều, nàng căn bản là không có thời gian nhớ kỹ mỗi người. Theo Đường Trang lão giả đứng dậy, nàng cũng vội vàng đứng lên, nhìn Đường Tu cùng Tuyết Ngọc nói rằng, hai vị, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là đế đô ti đồ gia tộc Tư Đồ Hồng lão tiền bối. Coi như là Tư Đồ gia tộc gia chủ, cũng phải gọi hắn một tiếng nhị thúc. Tuyết Ngọc nhướng mày, nàng xem như là đã hiểu. Cái này sao giới thiệu Tư Đồ Hồng, đang dùng Tư Đồ gia tộc cho các nàng tạo áp lực. Đồng dạng, đứng ở Tuyết Ngọc bên người Đường Tu cũng nghe được ý tứ này. Tư Đồ Hồng, nói vậy ngươi là tình thế bắt buộc a? Đường Tu chậm rãi hỏi. Tư Đồ Hồng gật đầu nói rằng, không sai, ta cần viên này Bạch Xương Quả. Ta và Hốt lão bản đã ở phương diện giá cả mặt đạt thành chung nhận thức. Đường Tu lắc đầu, nói rằng, đã như vậy, ta đây thì ít ăn một bữa thuốc a. Ta dù sao cùng các ngươi Tư Đồ gia tộc có chút ít giao tình, cũng không có thể vào thời khắc này bác mặt của ngươi. Làm càn, Hắc Quả Phụ biến sắc, tức giận mắng, Tư Đồ Hồng khuôn mặt hiện lên ra vài phần ôn nộ. Trong ánh mắt còn có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Đường Tu muốn mua cái này chân chính kỳ chân quả, cũng chỉ là vì ăn một bữa thuốc. Phải biết, liền coi như bọn họ không có nhận ra đây là kỳ chân quả, làm Bạch Xương Quả tới mua, cũng cần 5,6 triệu giá cả a. Hoắc Tư rõ ràng tâm lý có chút tiếc nuối, vốn tưởng rằng hai cái thanh niên nhân cùng Tư Đồ Hồng biết ở phương diện giá cả đọ sức một phen, cuối cùng làm cho hắn ngư ông đắc lợi, nhưng không nghĩ cái kia thanh niên nhân dĩ nhiên trực tiếp nhận túng. Dưới đáy lòng thở dài, hắn xua tay nói rằng, các ngươi đã không có năng lực mua, vậy trước tiên đi xuống lầu chờ ta a, chờ ta chiêu đãi tốt hai vị này khách nhân, đợi lát nữa lại đi chiêu đãi các ngươi. Tuyết Ngọc tâm lý có chút không cam lòng, lại nghe được Hoắc Tư rõ ràng hạ lệnh trục khách, nàng do dự mà nói rằng, Đường Tu, ta thật muốn, chấm ngoặc kép. Đường Tu cắt đứt lời của nàng, không phải là một trận thuốc nha, ăn ít một lần thì cũng thôi đi, không đáng vì chút chuyện như vậy, cùng cái này Tư Đồ ra lớp người già gọi nhịp. Còn nữa nói, hắn hiện tại nhưng là rất nghèo, ngoại trừ đã cho Tuyết Ngọc cái kia 10 triệu, ngân hàng của hắn Kali tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có hơn 2 triệu. Một ngày cùng Tư Đồ Hồng ở phương diện giá cả đối chọi gay gắt đứng lên, cuối cùng mất mặt còn là mình. Đi thôi, Đường Tu tự tay ôm Tuyết Ngọc bả vai, xoay người liền muốn đi ra ngoài cửa. Chờ một chút, Tư Đồ Hồng hơi biến sắc mặt, hướng phía Đường Tu hai người đuổi theo ra hai bước gọi vào. Đường Tu xoay người, bất mãn nói rằng, chúng ta đã bỏ đi, ngươi còn muốn thế nào? Tư Đồ Hồng mang theo dò xét tính giọng nói rằng, mới vừa vị tiểu cô nương này gọi ngươi Đường Tu, lẽ nào ngươi chính là Tinh Thành Bệnh viện Đông y tiểu thần y Đường Tu? Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, không nghĩ tới ta còn cố gắng có danh tiếng nha, thậm chí ngay cả Tư Đồ gia tộc gia chủ nhị thúc đều biết tên của ta. Tư Đồ Hồng sắc mặt thay đổi hoàn toàn, hắn cặp mắt kia thần trung toát ra thần sắc phức tạp, mở miệng nói rằng, thì ra thực sự là Đường đại sư ngài a, mới vừa không biết Đường đại thần thân phận của ngài, có nhiều chỗ mạo phạm mong rằng chớ trách. Cái này bạch xương quả ta đích xác muốn mua đến, nhưng để tỏ lòng áy náy, ta nguyện ý đưa cho ngài. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.